Chương 307, Ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 43. Tại cố tích thời khuyên, Phồn Tinh đến cùng không xuống núi. Đi vùng núi tiểu học chạy một vòng, ở cơ giác góc ở trường học, vị trí địa lý tương đối hoang vu, hơn nữa hoàn cảnh tương đối đơn sơ. Toàn bộ trường học cũng liền mấy chục người, trong giờ học thời điểm, lớn nhỏ đứa nhỏ ở bên ngoài trường học bùn trong đất chơi. Từ thiện văn nghệ thu chính là khách quý nhóm tại tham dự từ thiện hoạt động thời điểm, chân thật nhất dáng vẻ. Lão đại trong lòng vốn là cái ngậm kẹo hồ lô gấu nhỏ, gặp gỡ cái khác nhiều như vậy hùng hài tử, thật là không đến một khắc đồng hồ, liền nhanh chóng dung nhập vào đại tập thể trong đi. Chơi tới bùn đến so ai đều hăng hái nhi, ngồi xổm bùn trong ruộng, hận không thể ở bên trong lăn một vòng. Điên náo lên thời điểm, ba chính là một chút, dán một người trong đó hùng hài tử vẻ mặt bùn. Mặt đen bảo tiêu, ngửa đầu nhìn trời. Từng, hắn chờ mong qua đại thiếu gia ăn thịt cảnh tượng, nhưng mà hiện tại nhìn thấy loại này trường hợp sau, hắn cảm giác mình cho dù là chờ mong một chút đại thiếu gia ăn thịt, đều là một loại lớn lao có lỗi. Bằng không, hắn chờ mong một chút, về sau đại thiếu gia bồi gấu con chơi bùn, khả năng tới tương đối hiện thực. Bị dán vẻ mặt bùn hùng hài tử gào gào liền bắt đầu khóc. Phồn Tinh chăm mặt một bước. Tựa hồ là không nghĩ tới, rõ ràng mới vừa rồi còn chơi được hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền trở mặt nha đứa bé kia gào gào khóc thanh âm còn rất lớn, gần như là rung trời vang lên loại này, như thế nào muốn ngừng cũng không được. Phồn Tinh đặc biệt cảnh giác nhìn hắn, sau đó vòng chính mình bùn, từng chút hướng góc hẻo lánh chuyển, cực kỳ giống một cái hộ thử quét con. Canh giữ ở chính mình kia một mẫu ba phần đất trong, đem tất cả mọi người ngăn cách bên ngoài, phảng phất sợ bị người an vạ dường như. Chuông vào lớp vang lên sau, sở hữu hùng hài tử đều về lớp học lên lớp. Một đám, ngồi ngay ngắn ở đơn sơ trong phòng học, bộ dáng đều đặc biệt nghiêm túc. Con tuổi nhỏ, có lẽ sự tình gì đều còn không hiểu, nhưng là lại mơ hồ biết rõ, nghiêm túc đọc sách mới là chính mình duy nhất đường ra. Cố Tích thời làm cho người ta đánh tới nước, dùng khăn tay từng chút giúp Phồn Tinh đem trên tay bùn lau sạch sẽ. Giống chỉ mèo hoa nhỏ dường như. Cố Tích thời sờ sờ Phồn Tinh mũi, ngay từ đầu cùng người chơi được như vậy tốt, như thế nào đột nhiên liền chính mình một người ngoạn nhi hắn khóc. Phồn Tinh khó chịu nói. Ta nhẹ nhàng dán hắn mặt, hắn cũng dán ta. Ta đều không khóc. Ngụ ý chính là, ta đều không khóc, hắn sẽ khóc. Phồn Tinh không thích người khác khóc. Nhất là loại này khóc. Nàng lại không sai, lại không bắt nạt người, vì cái gì khóc tuy rằng không biết vì cái gì càng chán ghét loại này khóc, nhưng mà Phồn Tinh theo bản năng cảm thấy, có người như vậy khóc, nàng liền muốn nhanh chóng chạy, bằng không, người khác sẽ cho rằng nàng bắt nạt người, sau đó đến bắt nạt nàng tự ta một người chơi, liền sẽ không có phiền toái. Phồn Tinh nói được rất có đạo lý tới trình độ nào đâu đại khái cũng chính là, liền Cố Tích thời đều không thể phản bác trình độ đi. Tiểu hài tử bệnh hay quên thật lớn, chờ cái này một tiết khóa tan học thời điểm, vừa rồi gào gào khóc hùng hài tử lại vui vui vẻ vẻ tìm đến xinh đẹp tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa nhi đặc biệt nhiệt tình muốn nắm Phồn Tinh tay, lôi kéo nàng cùng nhau chơi đùa bùn. Cố Tích thời liền tại một bên yên lặng quan sát đến, hắn phát hiện Phồn Tinh cũng không có cường thế cự tuyệt, vẫn là sẽ yên lặng cùng nhau chơi đùa nhi. Nhưng mà xa không bằng ban đầu như vậy thả được mở, hùng hài tử dán nàng vẻ mặt, nàng sẽ không lựa chọn dán trở về. Chỉ là bảo vệ tốt chính mình bùn, có loại bất động thanh sắc làm bất hòa. Sau Cố Tích thời hỏi nàng vì cái gì, Phồn Tinh nói, hắn giống như không phải cố ý khóc. Bởi vì không phải cố ý, cho nên nàng không thể sinh khí. Nàng lớn như vậy tiểu tinh tinh, không thể cùng tiểu hài tử so đo. Nhưng ta không nghĩ, cùng hắn chơi. Không thích người khác lại khóc, cho nên cách xa một chút điểm, chơi chính mình bùn là tốt rồi. Cố Tích thời trầm mặc hồi lâu. Đầu quả tim cùng kim đâm dường như. Hắn vẫn luôn biết Phồn Tinh đề phòng tâm rất nặng, nhưng là lại không hề nghĩ đến nàng hiểu chuyện đến loại tình trạng này nàng tính tình. Đại để chính là ăn một lần thiệt thòi sau, lại cũng không nguyện ý thượng đẳng lần thứ hai làm. Nhưng mà trong khi người khác ôm thiện ý đến tiếp cận nàng thời điểm, nàng chẳng sợ không nguyện ý sẽ ở trong một cái hố té ngã, cũng vẫn là sẽ cho người lưu đường sống. Có ít người lòng cảnh giác nặng, là lựa chọn hoặc bị động vì chủ động, thông qua thương tổn người khác phương thức, đến duy trì tự thân ích lợi. Hắn Phồn Tinh, tựa như cái đồ ngốc dường như. Lòng cảnh rất nặng, hoàn toàn chính là cho mình trên lưng một cái thật dày sắc nhi, cố gắng không cho người khác bắt nạt chính mình, cũng không để cho mình bắt nạt người khác. Lúc này đây từ thiện hoạt động, đối Cố Tích Thời mà nói, hoàn toàn không có đạt tới mục đích. Nguyên bản hắn là muốn, mượn hoạt động, ngụ giáo tại vui, nhượng Phồn Tinh đang giúp người khác trong quá trình, một chút mở rộng cửa lòng, ý thức được thế giới này tuyệt đại đa số người tốt đẹp chỗ, tính cảnh giác không muốn như vậy nào. Kết quả bởi vì Phồn Tinh chơi bùn, chịu khổ họa thờ lù. Xuống núi sau, tiết mục tổ tiến hành tiểu phỏng vấn, hỏi Phồn Tinh hôm nay tại nhìn thấy vùng núi trường học sau, trong lòng hay không có cái gì cảm tưởng, có thể hay không cảm thấy những hài tử này đặc biệt đáng thương, tiến tới sinh ra một loại nhịn không được muốn giúp bọn họ xúc động người ta. Tiết mục tổ cũng đã hỏi như vậy, đương nhiên là hy vọng có thể được đến khẳng định trả lời. Kết quả ngươi đoán lao đại là thế nào trả lời mặt không chút thay đổi tỏ vẻ chính mình không có. Không có cảm thấy đặc biệt đáng thương, cũng không có cảm thấy nhịn không được muốn rút. Đáng thương, cũng không phải ta cảm thấy, là chính bọn họ nha. Bọn họ cảm giác mình đáng thương, vậy thì đáng thương. Bọn họ cảm thấy vui vẻ, vậy thì vì sao cần người khác đến đáng thương khó, muốn chính mình cố gắng giải quyết. Người khác rút, lại không thể vẫn rút. Cái này trả lời thật là cực kỳ vô tình vô nghĩa, một điểm chính năng lượng đều không có, càng thậm chí còn làm cho người ta cảm thấy có chút máu lạnh. Đối mặt như vậy bất kỳ nào phỏng vấn, kết quả tiết mục tổ còn có thể thế nào, đương nhiên là không thể thả ra ngoài a. Dù sao Cố Đại Thiếu là tiết mục tổ kim chủ ba ba, người ta tiêu nhiều như vậy tiền là vì dỗ dành bạn gái, nếu là đem cái này thả ra ngoài lời nói, kia quả thực là muốn đen thành than tuổi tiết tấu a. Không được không được, loại này thiếu đạo đức thực hiện, tuyệt đối không được. Lúc này đây từ thiện văn nghệ quả thực là không mở tốt đầu, trực tiếp dẫn đến tiếp sau Cố Tích Thời. Ngụ giáo tại vui kế hoạch triệt để sụp đổ. Văn nghệ tỷ lệ người xem ngược lại là rất cao, còn có một cặp chính phú phấn gào gào kêu nhặt đường ăn. Thậm chí ở trên mạng còn cao hứng vài lời để giống như Cố Tích Thời, đem bạn gái làm nữ nhi nuôi dưỡng. Luận Cố Tích Thời sủng thêm 108 loại phương thức. Gả cho người làm gả Cố Tích Thời. Nhưng mà những người này cũng đều không hiểu Cố Tích Thời thống khổ a. Hắn từ trước đến giờ tự nhận bày mưu nghĩ kế, lại cứ tại Phồn Tinh trên vấn đề, ngã xuống một lần lại một lần không vì khác, cũng bởi vì gấu nhỏ hoàn toàn không ấn kịch bản đến nàng tam quan cùng xử sự phương thức, tựa hồ hưu với mình một bộ không thể phá vỡ lý luận. Quái gở, lạnh lùng, không có đồng tình tâm. Cũng không cảm thấy người khác cần đồng tình. Mặc kệ Cố Tích Thời như thế nào hướng dẫn, nàng chính là chặt chẽ bảo vệ chính mình, mới không muốn dễ dàng đạp ra an toàn của mình khu.